Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 149, màn kịch hay, góc truyện audio.com. Anh lang trợn to mắt không thể tin được nhìn đồng bọn ở hai bên, ai nấy đều ra đầu run rẩy. Lính đánh thuê đã giải ngũ sao? Thật không ngờ Hoa Mãn Thần lại có thể mời được đám người các anh đến liều mạng. Có vẻ như anh ta thực sự định giết chết tôi ở đây. Lâm Dương bước tới với vẻ mặt u ám như sương băng. Anh từng cho rằng giữa mình và Hoa Mãn Thần chỉ là ghen tuông đơn thuần, nhưng anh đã đánh giá thấp sự hung ác của người đàn ông này. Nếu đám lính đánh thuê này ra tay, vậy thì anh chính là không chết cũng phải bị tàn phế. Vì đối phương đã quá ác độc như vậy rồi, anh cũng không cần phải có bất kỳ sự kiêng nể nào nữa. Anh rốt cuộc là ai? Anh lang trong đôi mắt ngập tràn sự hung tợn, nghiến răng nói. Người mà anh không thể đụng đến được. Lâm Dương nói xong, đã tới gần anh lang. Anh lang hét lên một tiếng, đột nhiên dùng dao đâm vào Lâm Dương. Con dao đó giống như răng nanh của một con rắn độc đâm thẳng vào tim của Lâm Dương. Anh lang vốn dĩ chính là một nhân vật tàn nhẫn liếm máu trên mũi dao, nhìn thấy thực lực của Lâm Dương đáng sợ đến như vậy, đương nhiên không dám xem nhẹ, vừa ra tay đã dùng đến chiêu hiểm, đây đương nhiên là muốn dồn người vào đường chết. Con dao găm của anh ta hung tợn và tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, chưa tới một hơi thở đã sắp tiếp cận đến trái tim của Lâm Dương. Nhưng ngay lúc mũi dao kia sắp đâm vào cơ thể Lâm Dương, hai ngón tay đột nhiên di chuyển kẹp giữ chính xác con dao sắc bén kia. Ngón tay vuốt nhẹ, loảng xoảng, con dao thực sự đã bị bẻ gãy thành hai mảnh. Cái gì, anh lang kinh hoàng, tay không bẻ gãy dao sao? Trong giây tiếp theo, một bàn chân đạp mạnh vào ngực anh lang. Bùm, anh lang trong nháy mắt bay ra ngoài như một quả bóng, trực tiếp đập vào chiếc xe thương vụ phía sau. Toàn thân chiếc xe trong phút chốc lõm xuống, người anh lang bầy mặn tám chay, da mở thịt rách, ngực lõm xuống một mảng lớn, trong miệng không ngừng nôn ra máu toi. Người trong xe đều sợ hãi vô cùng, cũng không chú ý tới Mã Hải, điên cuồng lao ra ngoài. Mã Hải nhân cơ hội cũng chạy trốn ra ngoài, chạy đến phía sau Lâm Dương. Khuôn mặt ông đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, ông luôn cho rằng Lâm Dương chỉ giỏi y thuật, lại không ngờ không chỉ là y thuật mà thân thủ của anh cũng đáng sợ khiến người ta không thể nào tin được. Mã Hải, lúc này, Lâm Dương lên tiếng. Chủ tịch Lâm, anh có dặn dò gì? Mã Hải run lên, vội vàng cung kính nói. Lúc này, thái độ của ông đối với Lâm Dương không chỉ là sự tôn trọng đơn giản như vậy, mà là sự tôn trọng từ trong ra ngoài và từ trong trái tim. Gọi cung Hoan Vân mang người đến canh gác bệnh viện nhân dân, không để cho Hoa Mãn Thần chạy trốn. Món nợ này, tôi phải tính rõ ràng với Hoa Mãn Thần. Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Mã Hải cả người run lên, vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Dương, liền đem những lời đó nuốt xuống cổ họng. Bỏ đi, nếu muốn đấu với nhà họ Hoa, vậy thì cứ đấu đi. Chuyện đã đến nước này rồi, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Mã Hải trong lòng thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho cung Hoan Vân. Lâm Dương lại tiếp tục đi về phía anh lang. Anh lang đứng dậy một cách khó khăn, nhìn Lâm Dương đang đi tới, toàn thân run rẩy điên cuồng. Giết anh ta cho tôi, đem cái đó ra giết chết anh ta. Chấm, anh lang gào lên thảm thiết, những tên cao to đó không còn chần chừ gì nữa, cùng nhau rút súng nhắm vào Lâm Dương. Góc truyện audio.com, nhưng vừa định bóp cò, một cây kim bạc mảnh mai lại bay ra, đâm thẳng vào cổ tay của bọn họ, ngón tay lập tức không thể động đậy. Hà, tay của tôi, đội trưởng, tay của chúng tôi không thể cử động được. Là kim của anh ta. Chấm, đám người kinh hãi hét lên. Anh lang thở run rẩy và lao như điên về phía người đàn ông to lớn gần nhát kia, trực tiếp giành lấy khẩu súng trong tay anh ta. Bùm, Lâm Dương lại vẫy kim, nhưng anh lang rõ ràng đã có chuẩn bị, đột nhiên quay lưng về phía Lâm Dương. Vút, kim bạc đâm vào lưng anh ta, bởi vì không trúng vào huyệt đạo nên không có tác dụng gì. Anh cũng chỉ có thủ đoạn nhỏ này thôi. Anh lang vẻ mặt hung tợn, đột nhiên rút súng quay lại cố gắng bóp cò. Nhưng ngay lúc anh ta vừa quay lại, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt anh ta. Tiếp theo đó, anh ta cảm thấy cổ tay lạnh lẽo. Mắt nhìn cố định, khẩu súng lục trong lòng bàn tay của anh ta đã rơi xuống đất, máu tươi trào ra một cách điên cuồng, cơn đau đớn bây giờ mới dâng trào. Về phần Lâm Dương, đã đứng trước mặt anh ta với con dao đã bị gãy làm đôi. Anh lang gầm lên thảm thiết, người liên tục lui về phía sau, nắm chặt cổ tay của mình. Lâm Dương ném con dao xuống, cầm kim bạc bước tới. Không được qua đây, không được qua đây, anh lang kinh hãi hét lên, nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì. Một cây kim của Lâm Dương đã đâm vào ngực anh ta. Nhìn thấy thân thể của anh lang run rẩy điên cuồng, miệng phun đầy máu tươi, cả người cũng nhột chí không ít như bị dòng điện bao phủ, một khắc sau anh ta mất đi thanh âm, ngã xuống đất. Chủ tịch Lâm, anh... Anh giết người rồi sao? Mã Hải run rẩy hét lên. Yên tâm, anh ta không chết đâu, tôi chỉ là phá hủy một phần chức năng của cơ thể anh ta, khiến anh ta trông sẽ không mạnh mẽ như vậy nữa. Ý của anh là gì? Điều đó có nghĩa là anh ta sau này đi lại đều phải cẩn thận một chút. Nếu như bị ngã, sẽ rất dễ bị gãy xương. Lâm Dương thờ ơ nói. Mã Hải nghe xong, da đầu tê dại. Ngã xuống thì sẽ bị gãy xương sao? Cơ thể của anh ta là giấy sao? Vậy thì không phải là đến thứ nặng cũng cầm không nổi sao? Như vậy thì anh Lang có khác gì tàng phế đâu. Điều này còn khiến anh ta đau đớn hơn là cái chết. Anh xử lý chuyện ở đây đi, bây giờ tôi đi đến bệnh viện. Lâm Dương nói xong xoay người lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện thành phố. Đúng lúc này, một băng rôn dài đã được giăng trước cổng bệnh viện thành phố. Nhiệt liệt chào mừng Lâm Thần Y, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành, đến khảo sát bệnh viện của chúng tôi. Ngay khi tấm băng rôn vừa trải ra, trong và ngoài bệnh viện đều sục sôi. Nhiều nhà báo sau khi nghe tin đã tập trung ở cổng bệnh viện. Tô Nhan sớm đã đợi ở cổng bệnh viện, Tô Quảng cũng ngồi xe lăn đến. Hoa Mãn Thần cùng với tài xế A Dũng cũng đang chờ đợi, nhưng mà anh ta lúc này đã tràn đầy vẻ chế nhạo. Tiểu Nhan, ông Tần bên đó vừa gọi điện đến, ông ấy nói rằng ông ấy đã nhận được tin tức Lâm Thần Y sẽ đến, vì vậy ông ấy cũng không định đến nữa, thực sự xin lỗi. Hoa Mãn Thần nói với vẻ mặt áy náy, anh Hoa, không sao đâu, cảm ơn anh. Tô Nhan gượng cười, cô khách sáo quá rồi, nhưng mà Tiểu Nhan, có lời này tôi không biết có nên nói với cô hay không. Lời gì vậy? Tô Nhan tò mò hỏi. Đó chính là, nếu như Lâm Thần Y không thể đến được bệnh viện, vậy thì phải làm sao? Hoa Mãn Thần giả vờ cẩn thận hỏi. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan liền tái nhợt. Phía ông Tần đã không đến nữa, nếu như Lâm Thần Y cũng không tới được. Góc chuyện audio.com Vậy thì xong rồi, tôi không biết, Tô Nhan vẻ mặt bối rối, có chút không biết phải làm thế nào. Tiểu Nhan, bình tĩnh đi, Hiệp hội Y học đã gọi điện thoại đến rồi, nhất định sẽ tới. Tô Quảng an ủi, Tô Nhan đã rất thấp thỏm, nhưng đúng lúc này, một bác sĩ vội vàng chạy tới. Tô Nhan là ai? Là tôi, có chuyện gì vậy? Tô Nhan sửng sốt, lại nhìn thấy bác sĩ kia khẩn thiết nói. Bệnh nhân chảy nhiều máu, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, cô nhanh cùng tôi đi ghép nhóm máu. Nhanh lên, cái gì? Tô Nhan cực kỳ hoảng sợ. Tôi cũng đi, Tô Quảng cũng lo lắng. Cả hai ngay lập tức chạy về phía bệnh viện. Hoa Mãn Thần nhìn cảnh này nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Cậu chủ, xem ra Trương Tinh Vũ sẽ không cầm cực được bao lâu nữa rồi. Tôi chỉ mong sao Trương Tinh Vũ chết ngay bây giờ. Một khi Trương Tinh Vũ chết, Tô Nhan nản chí ngã lòng, đương nhiên sẽ nổ tung với Lâm Dương. Chuyện gần như xong rồi. Hoa Mãn Thần nheo mắt cười. Lúc này tiếng reo hò vang lên. Xe của Hiệp hội Y tế đến rồi. Vừa rút lời, hiện trường đã sôi sùng sục. Các quan chức cấp cao của bệnh viện phía trước cùng với các phóng viên vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, người trên xe của Hiệp hội Y khoa bước xuống cũng chỉ là các thành viên của Hiệp hội Y khoa, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đâu? Có người vội vàng hỏi. Người của Hiệp hội Y khoa rất bát lực nói. Xin lỗi, xe của Lâm Thần Y trên đường bị tông vào đuôi xe. Anh ấy bảo chúng tôi đến trước. Anh ấy chắc sẽ đến đây sớm thôi. Ngay khi những lời này phát ra, nhiều người tỏ ra vô cùng thất vọng. Còn tài xế A Dũng thì vỗ tay liên tục. Cậu chủ, đám người anh Lang đã thành công rồi. Ha ha, một bác sĩ nhỏ bé, anh Lang không thể nào không thể đối phó được. Đi thôi, vào ngồi đi, mặt trời lớn quá, chúng ta không ở đây chờ nữa, vở kịch hay sắp diễn ra rồi. Được rồi, cả hai mang theo nụ cười trên môi, đi về phía bệnh viện. Nhưng khi bọn họ vừa nhấc chân trước lên, đã nghe thấy tiếng gầm của một chiếc xe hơi thể thao đang lao tới, và sau đó một người đàn ông mặc vest chỉnh tề và đội mũ bước ra khỏi xe. Lâm Thần Y đến rồi. Tiếng hét vang lên, cảnh tượng sôi sục, Hoa Mãn Thiên đang chuẩn bị rời đi thì sững sờ ngay tại chỗ. Cách chương.